mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng điểm là cái gì? Trọng điểm là dùng truyền thừa tiên tu trị liệu ủ rũ cho Trần Lăng A, đồ vật đều 3 lần 4 lượt tới tay, sự tình loạn thất bát tao thì một đống lớn, hiện tại còn thiếu chút quên luôn trọng điểm. Trần Lạc lập tức tìm kiếm ngọc bội. Trần Lăng ở tại bên cạnh nhìn, không hề sốt ruột, hắn cũng biết truyền thừa tiên tu đã sớm ở trong thân thể Trần Lạc, làm sao còn tìm được ngọc bội kia nữa. Mà chuyện hắn chiếm được truyền thừa ma tu, vẫn là không nói cho Tiểu Lạc. Quả nhiên, chờ Trần Lạc vui vẻ ra mặt đem ngọc bội lấy ra, kinh ngạc phát hiện linh lực ôn nhuận trên mặt sớm đã tiêu tán vô ảnh, trong tay cậu cầm chính là một cái ngọc bội thấp kém. Thực rõ ràng, truyền thừa bên trong đã không còn, về phần vì cái gì không còn. Trần Lạc nắm chặt ngọc bội, cậu chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, chính là chính mình chiếm được truyền thừa. Nếu lúc trước ngọc giản đặt ở chỗ Trần Lăng, hiện tại không phải hắn có thể thuận lý thành chương chiếm được truyền thừa, một lần thoát khỏi ủ rũ. Mà hiện tại chính mình chiếm được truyền thừa tiên tu, nhưng có ích lợi gì đâu. Ủ rũ của A Lăng chẳng phải cũng chỉ có thể dùng huyết linh đan ức chế sao? Trần Lạc khó có thể bình tĩnh, cũng không thể khống chế lực lượng trong tay, linh lực trong cơ thể xuất ra trực tiếp đem ngọc bội nghiền thành bột phấn. Tiểu Lạc, thanh âm lo lắng của Trần Lăng lần nữa kích thích thần trí Trần Lạc. Mà lúc này Trần Lạc nào có mặt mũi đi nhìn Trần Lăng, cậu cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình, những tăng tử trong dĩ vãng đều không có thành công tu chân, càng không có trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, nói không chừng chờ đến Trần Lăng linh lực lại tăng lên một bước, cái ủ rũ gì đó cũng không là vấn đề. Tàng tử trên đời nhiều như vậy, từ xưa đến nay chẳng lẽ không có một ai xuất thân từ đại gia tộc tu chân sao, nhưng vì sao thẳng đến hiện tại tàng tử đều là một nan đề khó giải. Trần Lạc không muốn suy nghĩ, hiện giờ chữ vật giới có thể mở ra, cậu vội vàng đem huyết linh đan một cỗ lấy ra, ném tới trong ngực Trần Lăng, sau đó tông cửa xông ra. Ta đi thu dọn đồ đạc, A Lăng ngươi nhờ uống thuốc. Đồ vật của hai người bọn họ đều ở trên người mình, thu thập cái gì vậy? Trần Lăng yên lặng nhìn bình ngọc trong tay, không lời gì để nói, đem huyết sắc đan dược quen thuộc đổ vào trong tay. Màu ánh sáng như vậy, lại một lần làm hắn nhớ tới hồng sắc Trần Lạc đã nói trên người trưởng môn. Một là đan dược, một là di vật bộ tộc luyện đan sư, này hai người thật không có liên hệ sao? Huống chi, lại có cái truyền thừa gia tộc gì có thể để cho Trần Lạc làm ra động tĩnh như vậy? Trần Lăng đem huyết linh đan đưa vào trong miệng, cho dù hắn hiện giờ đã không cần thứ này, nhưng cảm giác dược lực ấm áp từ dạ dày lan tràn tới toàn thân này, luôn làm hắn mê muội. Giống như đem người suy nghĩ trong lòng kia, nuốt vào trong bụng, huyết nhục đều hỗn hợp cùng một chỗ. Tạc, tiểu kiếm màu đen quay tròn, hồng quang ám trầm dung hợp dược lực huyết linh đan, cái chắn giam cầm linh lực Trần Lăng khó hiểu tan rã. Sao lại tìm được không được, giấu ở đâu? Ra khỏi phòng, Trần Lạc chỉ nghĩ cách xa Trần Lăng một chút, không biết đi tới nơi nào, chợt nghe thấy thanh âm Trì Thiên Trạch phía trước. Nhìn về phía trước quả nhiên thấy Trì Thiên Trạch cùng Thành Du đứng ở trong góc nhỏ cau mày đang nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc xem tư thế này của bọn hắn cảm thấy chính mình hẳn là không nên nghe, xoay người muốn đi. Nhưng Trì Thiên Trạch vừa vặn đối diện với cậu, vừa nhấc đầu liền nhìn thẳng cậu. Lúc này lại đi liền có vẻ có tật giật mình, Trần Lạc chỉ phải kiên trì đi ra cười nói. Trì huynh thì ra chạy đến nơi đây, trách không được vẫn luôn không tìm thấy ngươi. Tiểu Lạc Lạc chúng ta phải mới gặp qua sao? Khóe miệng Trì Thiên Trạch nháy mắt gợi lên tươi cười ngả ngớn. Nhanh như vậy lại muốn ta nha? Thư áo, cái gì đây, kêu cầu giúp đỡ? Xưng hô Tiểu Lạc Lạc này có thể thu hồi hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Lạc nhíu lại, thở phì phì đáp. Ta là nhìn bộ dáng lén lút của ngươi, lại dám thị ngươi. Lén lút, Trì Thiên Trạch nháy mắt mấy cách, lông mi chớp chớp làm người hoa mắt. Tiểu Lạc Lạc ngược lại nói xem ta lén lút chỗ nào. Vậy ngươi mới vừa nói tìm không thấy cái gì. Trần Lạc nói xong liền phát giác chuyện xấu, lập tức bụng miệng thật cẩn thận nhìn về phía hai người đối diện. Thần kinh Thành Du thực khẩn trương, bước nửa bước về phía Trần Lạc mà lúc này lại bị Trì Thiên Trạch ngăn trở, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc là ngưng trọng hắn chưa từng thấy qua. Trần Lạc nhất thời cũng nói không ra lời, nơi bí ẩn dưới đáy lòng, cậu vẫn là hài tử mẫn cảm, phát hiện giữa Trần Lăng cùng Trì Thiên Trạch có bí mật không thể nói với mình, trong lòng liền có chút ghen tị. Nhưng cậu che giấu cảm xúc đó rất tốt, bởi vì thật sự là rất giống làm kiêu. Cậu muốn dung nhập cái vòng luẩn quẩn giữa Trần Lăng cùng Trì Thiên Trạch kia, không muốn bị bọn họ bài xích bên ngoài, cho dù hai người này có khó khăn gì, cậu muốn làm chính là trợ giúp bọn họ, mà không phải bị bọn họ đem cách xa nguy hiểm. Lần thất ngôn này cũng không phải không tại nội tâm cậu tác quái. Nhưng là lúc trước khi về nhà đem mang Trần Lăng, không phải nói là phải bảo vệ hắn sao? không có người nói chuyện, mà ở trong khoảng thời gian này Trần Lạc đem tâm tình của mình chỉnh lý tốt, trong đôi mắt ẩn chứa ý chí kiên định, nhìn về phía Trì Thiên Trạch. Trì huynh, tỉnh, ngươi nói cho ta biết ngươi cùng A Lăng phiền não cái gì? Trì Thiên Trạch khép lại chiếc phiến, để tại ngực nhẹ nhàng cười. Lạc huynh nếu muốn biết trực tiếp đến hỏi Lăng huynh không phải càng tốt. Hắn không muốn để cho ngươi biết là vì bảo hộ. Ta biết, Trần Lạc đánh gãy lời nói của Trì Thiên Trạch. Trì Thiên Trạch sừng sốt đối diện ánh mắt kia của Trần Lạc. Trên mặt thiêu đốt ngọn lửa kiên định, cậu muốn trở thành một người bảo vệ mà không muốn bị người trọng yếu của chính mình bảo hộ dưới cánh. Sách hai quái vật, cuối cùng Trì Thiên Trạch cũng không có nói cho Trần Lạc về sự tình của bọn họ, chính là đem di vật bộ tộc luyện đan sư nói cho cậu. Ý tứ chính là, ngươi muốn một đại sư luyện đan. Trần Lạc hỏi, đúng, ta đây giúp ngươi. Trong mắt Trần Lạc nở rộ quang mang lòe lòe, ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất luyện đan sư tại Thần Hiên Đại Lục. Cho nên chuyện tìm mảnh nhỏ linh bảo này hay là thôi đi. Trì Thiên Trạch chính là cười từ chối cho ý kiến, hắn cũng không tin tưởng lời nói của cái thiếu niên choai choai trước mắt này. Nhưng mà hắn cũng không thể nghĩ đến, sau này, truyền kỳ của thiếu niên đệ nhất luyện đan sư này, sẽ ở Thần Hiên trên đại lục truyền lưu kéo dài không thôi. Thẳng đến trở về Thanh Miểu Tông, hai người cũng không đem chuyện này nói cùng Trần Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thôn hổ đầu xuất hiện một cái tiểu hồ ly xinh đẹp, da lông màu trắng, ánh mắt đỏ bừng. Tiểu hồ ly chạy a chạy, đột nhiên nằm úp sấp ở trên mặt đất. Còn để cho hồ ly sống hay không? Ta mới vừa đuổi tới nơi này. Các ngươi thế nhưng lại đi rồi. Tiểu hồ ly đi theo chỉ thị khế ước thiên tân vạn khổ chạy tới, rơi lệ đầy mặt bắt đầu chạy trở về. Vân thuyền thực nhanh đến dưới chân núi Thanh Miểu Tông, người lúc trước thu được tin tức đã sớm chờ ngay tại cửa chính. Khóa xương phong nhạc lâm, thanh linh phong nhạc xí, đệ tử tinh anh nội môn đi đến làm tiểu đệ tử trong cửa có chút tò mò, đưa tới một nhóm người lại đây vây xem. Ánh mắt đầu tiên của Trần Lạc nhìn thấy chính là sơn môn đầy đầu người bắt đầu nâng lên lại yên tĩnh không tiếng động, còn tưởng rằng là có đại nhân vật giá lâm, mặt trận này thật đúng là rất long trọng. Bất quá nhìn đến nhạc lâm cùng nhạc xí đứng ở phía trước, cậu nhất thời liền nở nụ cười, lôi kéo Trần Lăng vọt tới. Sư huynh, nhạc sĩ tỷ, ta đã trở về, còn biết trở về, nhiệm vụ này của ngươi là đâu khó đến phải lãng phí 3 tháng. Mặt nhạc lâm đóng băng, đưa tay liền muốn xoa đầu Trần Lạc, nhưng là dưới ánh mắt giết người của Trần Lăng vẫn là thu hồi quyết định này. Sư huynh, Trần Lạc nho nhỏ kêu nhạc lâm, mắt to chớp chớp bán manh. Ai, nhạc lâm bất đắc dĩ thở dài, thanh âm mềm mại xuống. Trở về là tốt rồi. Nhạc lâm ôn nhu như thế một mặt đem Trần Lạc cảm động hi hi ha ha, đang muốn phun ra ủy khuất trên đường, chợt nghe nhạc lâm hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ không? Cậu lúc trước lĩnh cái nhiệm vụ gì? Ân, ta cùng Tiểu Lạc đi trước giao nhiệm vụ, lại trở về tìm ngài. Trần Lăng giành trước đáp, sau đó nhìn một đám người phía sau. Hôm nay là ngày đặc biệt gì? Sao lại nhiều người như vậy? Đều là nghênh đón các ngươi trở về. Nhạc sĩ một phen nhìn qua Trần Lạc hung hăng nhu nhu khuôn mặt nhỏ nhắn, xem ánh mắt Trần Lăng như không có gì. Thật sự là nhớ ngươi muốn chết, hoàn hảo Trần Lăng vẫn nhớ rõ nhiệm vụ bọn họ lĩnh. Trần Lạc từ trong ma trảo của ngự tỷ trốn tới, liền không thể chờ đợi được đi giao nhiệm vụ, sau đó chậm chậm đi theo Trần Lăng đi hướng đỉnh Vũ Lăng. Ngươi đi theo ta làm gì? Trần Lăng có chút giờ khóc giờ cười, hắn thực hy vọng Trần Lạc lúc nào cũng khắc khắc kề cận hắn, nhưng lúc này vẫn là cần phải về trước khóa xương phong đi. Hơn nữa, hắn yên lặng nhìn về phía Trì Thiên Trạch bên kia. Bọn họ đi giao nhiệm vụ người này cũng đi, bọn họ đi đỉnh Vũ Lăng người này cũng đi theo, thực sự là dính lên bọn họ. Nhưng mà không thể nhẫn nhịn nhất chính là, một đường đi tới, không quản là nhận thức hay không, chỉ cần là một sinh vật giống cái, Trì Thiên Trạch đều phải đùa giỡn một chút. Mỗi cái nữ tu bị hoa đào mắt của hắn đào qua, đều phải hóa thân thành nữ hoa si, liên đại mụ trong vườn rau cũng không có ngoại lệ, đặc biệt không khoa học. Như thế nào thời gian 3 tháng sức chiến đấu của hàng này lại lợi hại như vậy? Đến bên ngoài ký túc xá đệ tử đê giai, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu của một cái nữ tử. 3 người quay đầu lại, chỉ thấy một cái nữ tử mặc quần mềm hồng nhạt chân thành đi tới. Người tới có chút quen mắt, trong óc Trần Lạc yên lặng suy tư, tại thời điểm đối phương mở miệng một cái Lăng sư đệ, trong giây lát nghĩ tới. Này không phải là nữ nhân mơ ước A Lăng nhà cậu hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngọn lửa ghen tị trong ngực Trần Lạc lại bốc cháy lên. Ngươi là, Trần Lăng mặt không đổi sắc đáp, hơi bị phũ nhưng mừ tôi thích, ngón cái, tươi cười kinh hỉ ngượng ngùng trên mặt huyền đồng tất cả đều cương cứng, cuối cùng vẫn là duy trì thanh âm ôn nhu đáp. Lăng sư đệ thật biết đùa, ta là Huyền Đồng, Huyền Đồng sư tỷ ngươi hảo, sau đó lôi kéo Trần Lạc bình tĩnh về gian phòng của mình. Trần Lạc quay đầu lại nhìn, Uyển Đồng cô đơn đứng ở nơi đó, nhìn qua rất là đáng thương. Nhưng lúc này trong lòng Trần Lạc khó có thể phát lên tâm đồng tình, cậu chính là cao hứng nữ nhân này không hề có địa vị trong lòng Trần Lăng. Sách huynh khống thêm đệ khống, thật đúng là một đôi. Trì Thiên Trạch yên lặng nghĩ, sau đó phong lưu tiêu sái mở ra chiếc phiến, quạt hai cái tao nhã hỏi Uyển Đồng. Vị sư muội này, Trần Lăng làm mỹ nhân buồn, bỉ nhân có tâm bồi thường, không biết. Uyển Đồng miễn cưỡng cười, đáp, đa tạ sư huynh, nhưng không cần. Sau đó không để ý tới Trì Thiên Trạch xoay người rời đi. Trì Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía phương hướng hai người Trần Lạc, cây quạt che khuất ý cười khó hiểu nơi khóe miệng hắn. Hai cái người hồ đồ này, có trò hay. Cách chương.